Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1151, chết cũng không hối cải Rita. Góc truyện audio.com. Hogwarts học viện nơi ở tạm thời Chu Diệp trong lều vải. Can mau xin các ngươi mau thả ta, bằng không các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Rita Skeeter thần sắc hốt hoảng nhìn mình trước mặt hai cái này nữ hài. Nàng thật có chút luống cuống, nguyên bản xem như dựa vào Animagi biến thân thế mà bị nhìn thấu. Riêng một điểm này cũng đủ để cho Rita kinh hoàng, chớ nói chi là hai cái này cô gái đối với hai cái này nữ hài. Rita không có chút nào lạ lẫm đi tới Beauxbatons học viện pháp thuật trong mấy ngày này. Nàng cơ hồ ngày ngày đều có thể nhìn đến hai cái này nữ hài bộ dáng bên ngoài tòa kia to lớn vô cùng băng điêu. Hơn nữa, xem như đại biểu Beauxbatons học viện cùng Durmstrang học viện tham gia tam cường tranh bá cuộc so tài dũng sĩ. Rita càng là từ trước tới giờ không thiếu học sinh trong miệng đã nghe qua. Hai người tin tức mặc kệ là bởi vì Hogwarts học viện dũng sĩ ghen. Vẫn là đêm Giáng sinh ngày đó bão tuyết đủ loại đủ kiểu nghe đồn. Rita nghe ngóng đến không ít, vốn là. Vừa mới bắt đầu Rita muốn dùng hai nữ tranh thủ tình cảm. Tam cường tranh bá cuộc so tài công chính tính chất lọt vào chất vấn cái này sợ hãi tiêu đề. Nhưng mà về sau, nàng nghĩ tới rồi Maxime nữ sĩ cho nàng trợ giúp. Nghĩ đi nghĩ lại phía sau, vẫn là không có hữu dụng cái tiêu đề này dù sao. Làm như vậy, Beauxbatons học viện cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy vào bê bối bên trong. Bây giờ Rita mặc dù vẫn không có cái gì thiết tháo, nhưng mà lòng cảm ơn vẫn là bao nhiêu có một chút, lại thêm nàng kỳ thực đối với Chu Diệp cũng rất tò mò. Nói cho cùng nàng cũng chưa từng có thấy đẹp trai như vậy nam sinh. Cho nên cũng muốn đi xem xét Chu Diệp cái này Hogwarts học viện người dự thi có phải thật vậy hay không, giống như băng điêu bên trong tuần Mỹ như vậy. Vẫn là nói, chỉ là bản thân Mỹ hóa kết quả. Nếu như là bản thân Mỹ hóa kết quả lời nói, cảm thấy thất vọng Rita nói không chừng sẽ dùng một cái khác sợ hãi tiêu đề. Tỷ như nam nhân xấu xí vì cái gì có thể để cho hai học viện lớn dũng sĩ vì hắn tranh giành tình nhân. Là mê tình tề vẫn là tình yêu, dạng này nhưng mà làm Rita lần thứ nhất tiếp lấy phỏng vấn lấy cớ này tiếp cận Chu Diệp thời điểm. Nàng lần đầu tiên liền hoàn toàn bị Chu Diệp cho mê hoặc, nàng thật sự không nghĩ tới. Thì ra băng điêu bên trong Chu Diệp hình tượng, kém xa tít tắp chân thực hắn tuấn Mỹ, thậm chí, pho tượng còn lâu mới có được đem Chu Diệp khí chất dung mạo cho khắc họa đi ra, cho nên mới có một màn kia. Rita muốn phỏng vấn Chu Diệp sự tình xuất hiện, nhưng mà Rita muốn tiếp cận cái này thiếu niên tuấn Mỹ dự định bị Jessica Fafner khuấy rối, thế là lên cơn giận dữ. Rita không chút do dự liền cho Jessica trên đầu dội cho nước bẩn, phản chính đức mẫu trong học viện bản thân danh tiếng liền không tốt. Người nghĩ có thể bị gọi là hắc phu sư nhà học viện, có thể có cái gì tốt danh tiếng? Vừa vặn Jessica lại quấy nhiễu Rita bắt chuyện hành động, Rita nếu như không báo phục mà nói, vậy thì không phải là Rita phải biết, cô nàng này trước đây liền Albus Dumbledore nước bẩn cũng dám rồi. Nàng sẽ đối với Jessica thủ hạ lưu tình sao? Là, ma long gia tộc là rất điêu nhưng mà, thì tính sao, bọn hắn là không bị thừa nhận vu sư, trên cơ bản tất cả mọi người đang ngó chừng bọn họ đâu. Bọn hắn có dám đem nàng như thế nào? Cho nên, dứt khoát Rita hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền đem nước bẩn liên miên không dứt hướng về Jessica trên đầu dội đi, dội xong nước bẩn phía sau. Rita lớn nhất khoái hoạt liền đi chạy tới xem bị dội người trong cuộc biểu lộ, loại kia tức giận muốn nổ tung. Nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì biểu lộ, trên thân Rita thích nhất. Chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất thiếu chút nữa bị Jessica cho bắt được, bất quá cuối cùng Rita vẫn là dựa vào Animagi biến thân trở thành giáp trùng. Trốn qua một kiếp, tiếp theo chính là tiếp tục dội nước bẩn, chỉ là Rita không nghĩ tới. Coi là mình lần thứ hai đi thưởng thức kẻ bại Chu chéo lúc. Thế mà bị Chu Diệp cho bắt được, bị bắt được còn không tính cái gì. Đáng sợ nhất là nàng thế mà bị Sarah cùng Jessica cho dẫn tới cái này không có một bóng người trong lều vải. Hơn nữa còn dùng chú ngữ cưỡng chế giải trừ chính mình Animagi biến thân. Tiếp đó đoạt lại chính mình ma trượng, đem mình tay chân cột vào trên giường bốn cái trên cột gỗ. Nàng bây giờ ẩn ẩn có một loại lần này cần hỏng bét cảm giác, các ngươi mau buông ta ra, các ngươi đây là phạm pháp. Các ngươi biết không, Rita ngoài mạnh trong yếu hù dọa lấy hai nữ ha ha phạm pháp. Jessica khinh thường nói, để cho những cái kia ngạo la thử xem bọn hắn có dám đi hay không pháp na gia tộc chào ta. Ngươi Rita lập tức cứng họng. Chính xác, pháp na gia tộc người bị toàn bộ giới ma pháp bài xích. Nhưng mà những ma pháp kia bộ ngạo la thật đúng là không dám đi pháp na gia tộc bắt người. Hiềm mạng lớn sao, vẫn cảm thấy bây giờ giới ma pháp quá bình tĩnh, muốn mở ra chiến tranh. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng phát không phát biểu tuyên bố, rửa sạch thanh danh của ta. Jessica lạnh lùng nhìn xem Rita, vấn đạo, ngươi mơ tưởng, tự do báo chí là chúng ta phóng viên thần thánh không thể xâm phạm quyền lợi. Rita cổ cứng lên, không chút khách khí mắng trở về. Xem ra ta là cứu không được ngươi. Jessica thở dài. Nếu như Rita nguyện ý nhận cái đứng thẳng mà nói, nàng nói không chừng liền bỏ qua gia hỏa này. Dù sao trừ phi tất yếu, nàng thật không muốn cho nam nhân nhà mình bên cạnh tăng thêm nữ nhân. Cho dù là một cái không có chút nào địa vị nữ nô, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Jessica thần sắc, Rita bản năng cảm thấy một tia không thích hợp, nàng liều mạng giãy giụa nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Không có ma trượng nàng, cùng mago nhược nữ tử không có gì khác biệt. Đối mặt Rita chất vấn, Jessica không có bất kỳ cái gì muốn để ý tới nàng ý tứ. Ngược lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía Sarah, tốt a, ngươi thắng, xem ra quả nhiên vẫn là muốn để thân yêu đến cho nàng một chút giáo huấn a. Đi thôi. Clara đã giúp chúng ta đi nhờ người, nhưng mà chúng ta cũng không thể quá lâu không đi lên lớp. Sarah đối với Rita loại phản ứng này ngược lại cảm giác bình thường. Nàng hiểu rất rõ phóng viên loại sinh vật này nói xong. Hai người quay người lại rời đi phòng ngủ, chỉ để lại bị trói ở trên giường Rita ở nơi đó liều mạng gọi. Kỳ thực Jessica đến là có thể dùng nhiếp hồn chú khống chế Rita. Chỉ tiếc Jessica sẽ không nhiếp hồn chú, xem như hắc ma pháp bên trong cấm chú. Nhiếp hồn chú bị quản lý tương đương nghiêm ngặt, không phải nói nơi nào đều có thể học được đến. Ít nhất pháp na gia tộc không có nhiếp hồn nguyên rồi tôn bản. Khụ khụ, kéo có chút xa. Ngay tại ở trên giường Rita gân giọng hô cứu mạng thời điểm, nàng cứu tinh xuất hiện. Chu Diệp đi đến, Chu Van cầu ngươi, thả ta. Nhìn thấy Chu Diệp, Rita giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, hô e rằng không được. Chu Diệp nhìn xem trên giường cái kia một mặt đáng thương kính mắt ngự tỷ, không hiểu liền đâm trúng trong lòng của hắn nào đó khối không thể tả được tâm tư. Không có một bóng người, gian phòng đại giường bị cầm tù kính. Mắt nương làm bộ đáng thương biểu lộ khụ khụ, mật thất cái kia cần có trang cảnh toàn bộ đều kiếm đủ là thời điểm thu về. CG ngươi muốn làm gì không, đừng như vậy, đừng để ta hận ngươi không có. Việc gì, một hồi ngươi liền sẽ yêu ta, không cần như vậy a. Trốn ở ngoài phòng ngủ nghe lén hai nữ. Nghe được một tiếng hét thảm này, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó tiện tay bố trí một cái yên lặng chú phía sau. Rời đi Chu Diệp lều vải, các nàng còn muốn đi lên lớp đâu, hơn nữa cũng phải giúp nam nhân nhà mình xin phép nghỉ chấp hành gia pháp là cần thời gian. Cách chương.